Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, chủng tộc thần bí. Cái này lục ải nhân thế giới là thiên đảo hồ một cái gia tộc ngoài ý muốn hiện. Bất quá khi đó lục ải nhân cường giả không ít. V-81ZQ-CM thiên ngục lão nhân tự mình mang theo bạch hỷ bọn người gần đi đem lục ải nhân cường giả chém. Giết, sau đó đem sở hữu linh tài cho cướp đoạt. Chi hậu thiên ngục lão nhân tự không có quản. Bạch gia qua một thời gian ngắn vào đây cướp đoạt một lần. Đem cường giả dọn dẹp một chút. Sau đó đồng dạng bỏ mặc không quan tâm. Sở dĩ thiên đảo hồ rất nhiều người đều đi vào nơi này. Bất quá nhiều số là vào đây lịch luyện, bởi vì nơi này đã không có quá nhiều linh tài, cũng không ai dám bắt lục ải nhân ra ngoài buôn bán. Cho Bạch gia phát hiện ra lại có đại phiền toái, Minh Vũ đã từng đi vào mấy lần, cũng là vào đây lịch luyện, đối với lục ải nhân thế giới tình huống giải rất rõ ràng. Nơi này lục ải nhân rất nhiều, nhưng đều phi thường phân tán, làm theo ý mình. Tự thành nhất tộc, gần trăm cái bộ lạc phân tán tại trong tiểu thế giới. Chưa bao giờ quốc gia, càng không có cường giả có được rất mạnh lực hiệu triệu. Có thể hiệu lệnh các đại bộ lạc, Vũ Hóa Thần nghe nói qua tình huống nơi này. Lục ải nhân trí tuệ không cao lắm, không có nhân loại văn minh, càng giống là thời đại hồng hoang nguyên thủy nhân tộc, sở dĩ. Giờ phút này xuất hiện nhiều như vậy lục ải nhân, mà lại rõ ràng có rất mạnh tổ chức tính. Cái này khiến Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần rất là kinh nghi. Lục Ly phản ứng rất nhanh, trước tiên thả ra mệnh luân, hai tay bắt lấy Tử Liên Nhi cùng Bạch Hạ Xương, Dạ Cha bọn người nhao nhao thả ra bản mệnh châu, lãnh mâu liếc nhìn phía dưới. À Lục Ly, ngươi mệnh luân như thế nào là dạng này? Bạch Hạ Xương nhìn thấy Lục Ly dưới chân một cái ngân sắc mệnh luân, nhìn xem phía trên long văn trong mắt to đều là hiếu kỳ. Tử Liên Nhi đã sớm chú ý tới, đồng dạng âm thầm lấy làm kỳ. Hiu hiu hiu tương đương, phía dưới lục ải nhân quái khiếu vài tiếng. Phụ cận tất cả lục ải nhân từ sau cõng rút ra một sợi cốt thứ đột nhiên hướng giữa không trung ném. Mạnh mà tới. Cái này cốt thứ rõ ràng là lục ải nhân đặc hữu bảo vật. Trình độ thật nhanh, đâm thủng không gian, vang lên từng đạo chói tai tiếng rít. Tràng diện kia phi thường rộng lớn, cảm giác vạn tiễn đủ để cho người ta ngạt thở. Điểm ấy tiểu thủ đoạn đối với mọi người tới bảo hoàn toàn không có áp lực. Thậm chí Lục Ly bọn người không nhúc nhích, Minh Vũ bản mệnh châu sáng lên, thả ra thế. Phương viên ngàn mét không gian tự bị trấn áp, tất cả cốt thứ đều không động được. Vũ Hóa Thần đem lục ải nhân xua tan. Lục Ly vung tay lên, Vũ Hóa Thần động thủ, trên cổ hắn huyết mạch ấn ký phát sáng lên, đầy trời hỏa tinh bắn ra. Minh Vũ rất biết phối hợp, thế yếu đi xuống tới, tinh hỏa trong chốc lát liệu nguyên, ô ô tương đương. Rất nhiều lục ải nhân bị hỏa tinh bắn trúng. Lập tức thống khổ chu lớn. Thân thể trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Rất nhiều người bị hỏa tinh bắn trúng ngực. Thân thể bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Một chút lục ải nhân bị tinh hỏa bắn trúng đầu. Trong nháy mắt mất mạng. Thành niên lục ải nhân chiến lược nhưng so sánh hồn đàm cảnh. Lớn mạnh một chút lục ải nhân chiến lược. Nhưng so sánh mệnh luân cảnh, nhất cường đại lục ải nhân chiến lực cũng chỉ nhưng so sánh bất diệt cảnh. Sở dĩ năm đó thiên ngục lão nhân mới có thể quét ngang toàn bộ lục ải nhân thế giới. Phía dưới lục ải nhân mặc dù nhiều, nhưng không có một cái nào cường giả, chiến lực đều chỉ nhưng so sánh hồn đàm cảnh. Đừng nói Vũ Hóa Thần, Minh Vũ, Dạ Cha. Coi như Lục Ly đều có thể nhẹ nhõm quét ngang một mảnh. Vũ Hóa Thần tinh hỏa áo nghĩa đối phó quân đội hữu hiệu nhất. Đầy trời tinh hỏa bay đi. Từng mảnh lục ải nhân bị trọng thương. Bị tàn sát. chỉ là mười mấy tức thời gian phía dưới đã biến thành địa ngục. Phía dưới lục ải nhân có mấy ngàn cái, bị vũ hóa thần chu diệt một trận, đã trọng thương cùng đánh giết hơn nghìn người. Còn lại lục ải nhân đều sợ, xanh mơn mởn trong con ngươi đều là hoảng sợ. Nhưng mà lần này sở hữu lục ải nhân nhưng không có thối lui. Cái này khiến vũ hóa thần cùng Minh Vũ càng thêm kinh nghi. Bởi vì Minh Vũ trước kia vào đây lục ải nhân cảm ứng được khí tức của hắn, đều là trực tiếp đào tẩu. Lần này không chỉ có không trốn, ngược lại muốn tử chiến đến cùng. Thế nào? Lục Ly thấy được Minh Vũ trong mắt kinh nghi hỏi thăm. Về đến, Minh Vũ bay tới giải thích vài câu. Lục Ly vung tay lên nói, tiếp tục giết, giết tới bọn hắn sợ mới thôi. Đây đều là dị tộc, căn bản không phải nhân tộc. Đối với Lục Ly tới nói cùng huyền thú không có khác nhau. Đã những này chu nho quái vật không sợ chết, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Đông đông đông tương đương, mười mấy tức thời gian về sau, vũ hóa thần lần nữa xử lý 1-2 ngàn người. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng trống trầm trầm. Những cái kia bản triều bên này vọt tới, phát ra cốt thứ lục ải nhân lại lập tức chạy tán loạn, hóa thành từng đạo quỷ ảnh hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Tiếng trống, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên hướng Dạ Cha nhìn lại. Cái sau kịp phản ứng, hóa thành một đạo thanh phong hướng tiếng trống truyền đến địa phương phóng đi. Những này lục ải nhân quả nhiên là bị khống chế. Minh Vũ nhướng mày, hắn không nghĩ ra đến tột cùng người nào có thể khống chế lục ải nhân. Chẳng lẽ tiểu thế giới này lặng yên chui vào một cường giả, khống chế sở hữu lục ải nhân? Vũ hóa thần, người cũng bốn phía đi dạo dò xét xuống. Lục Ly vung tay lên, vũ hóa thần bằng nhanh nhất trình độ hướng một cái phương hướng phóng đi. Lục Ly bọn người thì bay đến phụ cận một cái trên núi nhỏ lẳng lặng chờ. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương. Để Lục Ly bọn người kinh ngạc là, Dạ Cha cùng vũ hóa thần lâu như vậy thế mà chưa có trở về, hai người trình độ nhanh như vậy. Mặc kệ có thu hoạch hay không, hẳn là đã sớm trở về a. Hưu tương đương, lần nữa qua thời gian một nén nhang, một đạo thanh phong bay tới. Dạ Cha rốt cục trở về. Hắn chắp tay nói, công tử, hiện một cái kỳ dị chủng tộc, bất quá trình độ rất nhanh, giỏi về ẩn nấp, đột nhiên theo lòng đất biến mất, ta không dám truy quá xa. A, Lục Ly cùng Minh Vũ đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thanh Loan tộc thế nhưng là Trung Châu trình độ đệ nhất chủng tộc. Dạ Cha trình độ đều có thể so nhân hoàng, lại có kỳ dị chủng tộc có thể chạy ra Dạ Cha truy sát, dạng gì chủng tộc tiểu thế giới này chỉ có lục ải nhân a. Bạch Hạ Xương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bạch Thu Tuyết mất tích chẳng lẽ cùng chủng tộc thần bí có quan hệ, hình thể giống như người, bất quá thân thể rất nhỏ, toàn thân màu vàng đất làn da, hai tay hai chân còn có màu vàng lân phiến, tay như ưng chảo, trong mắt hiện ra hoàng quang, lỗ tai đặc biệt nhọn. Dạ Cha hình dung một phen, tất cả mọi người cảm giác chưa từng nghe thấy. Vừa mới trong trầm tư, vũ hóa thần từ đằng xa bay trở về. Hắn tới gần sau nhíu mày nói ra, thiếu chủ, ta phát hiện ra hai cái quái nhân, bất quá vừa mới tới gần bọn hắn tự chui xuống dưới đất không thấy. Ta đuổi không kịp, vũ hóa thần đều đuổi không kịp. Giống như tao ngộ quái dị chủng tộc cảnh giới không cao, kia trình độ tự phi thường khủng bố, sợ là không thể so với Thanh Loan tộc yếu quá nhiều. Lục Ly không dám khinh thường, hắn mục quang nhìn về phía Bạch Hạ Xương hỏi, Bạch Lãnh không phải đi vào sao, còn có các ngươi Bạch gia trước đó người tiến vào đâu, không biết tương đương. Bạch Hạ Xương lắc đầu nói ra, Lãnh thúc là vào đây, nhưng trong này rất lớn, muốn toàn bộ chuyển một lần, đoán chừng muốn mấy ngày đi. Lục Ly trầm tư một lát nói ra, vũ hóa thần ngươi tìm lối ra ngoài, Điều người vào đây, đem dạ tộc trưởng thủ hạ toàn bộ điều vào đến. Mặt khác đem Tử Hoàn Kiều cùng sở hữu quân hầu cảnh đều điều vào tới. Bất Diệt cảnh cũng điều trên 100 cái vào đây. Mệnh Luân cảnh điều mấy ngàn vào đây. Coi như đào 3 thước đất, cũng phải tìm đến Bạch Thu Tuyết. Lục ải nhân trong thế giới đột ngột xuất hiện một cái chủng tộc thần bí, cái này khiến Lục Ly không thể không cẩn thận. Triệu tập cường giả cùng quân đội vào đây, chí ít sẽ không lại xảy ra chuyện. Mạo muội hành động, vạn nhất Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi lại xảy ra chuyện đâu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.